Ai bảo cậu đăng ký vào lớp này làm gì? Gia Anh trầm giọng đáp, mở tủ lấy quần áo. Kiểu này không được rồi, phải đến gặp bác sĩ Lưu thôi. Nói rồi, Hướng Dương chạy đi một mạch với vẻ hấp tấp vội vàng. Gia Anh chỉ biết lắc đầu bó tay với cậu bạn cùng phòng phiền phức. Rắc rối này, tại nhà thể thao đa năng, đa số các học viên đăng ký môn này đều có mặt đầy đủ và xếp thành hàng ngay ngắn. Đáng lẽ ra Gia Anh không tham gia lớp học do di chứng trật khớp vai tái phát. Nhưng cũng lỡ đăng ký rồi không thể hủy nên đành học thôi. Hiện tại thì thầy bộ môn đang điểm danh các học viên có mặt. Dương Dương chưa đến sao? Thưa thầy, em đến rồi ạ. Hướng Dương hồng hộc chạy tới. Đứng thở hồng hộc không kịp thở. Thầy nhìn Hướng Dương từ trên xuống dưới. Vẻ mặt thầy nhăn nhó như khỉ vậy. Lạ thật, em không thấy mọi người thay quần áo hết rồi sao? Sao em vẫn còn mặc quần áo thể thao? Mau đi thay đi, nhanh lên, Hướng Dương ấp a ấp úng, cảm thấy có chút hoang mang. Mặc dù đã được bác sĩ Lưu viết giấy ốm nhưng cô cũng cảm thấy lo. Có gì thì nói ra đi, đừng có ấp a ấp úng. Thầy quát lớn, Hướng Dương cười trong đau khổ, chia tờ giấy bệnh đưa cho thầy rồi đáp. Dạ thưa thầy, bác sĩ Lưu ở phòng y tế nói. Em không được xuống nước ạ, không được xuống nước sao? Đưa tôi xem nào, thầy giật tờ giấy trố mắt xem, vẻ mặt trở nên bàng hoàng nhìn cả lớp đáp. Tôi xin thông báo, bạn Dương Dương không phải tham gia học tiết bơi lội trong 3 tháng. Hả, mọi người đều đồng thanh cả lên với vẻ mặt ngạc nhiên khi nghe thầy nói vậy. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Hướng Dương cả, khiến cô cảm thấy khó xử vô cùng. Chỉ gượng cười cho qua, nhưng dù sao thì cô cũng thở phào nhẹ nhõm vì thoát nạn. Tôi đi rửa tay đã, các em khởi động đi, nói rồi thầy nhanh chóng chạy đi với vẻ mặt hoảng hốt. Hướng Dương vội cầm tờ giấy lon ton chạy đi, thì không may bị bọn họ lấy mất tờ giấy. Bệnh về ra sao, vẩy nến, có lây không nhỉ, này các anh mau trả cho tôi đây. Hướng Dương cố gắng giành lấy tờ giấy nhưng bị bọn họ trêu chọc cô. Khiến cô bực mình hết sức. Trả lại cho tôi không có giỡn với mấy người đâu. À, ảo, Hướng Dương không may bị trượt chân ngã xuống hồ bơi. Cô vội ngoi lên khỏi mặt nước với vẻ hoảng loạn. Vội đưa tay chắn vòng một bị lộ của mình. Do nước thấm vào quần áo, cô không dám quay lưng lại. Giờ không biết làm sao nữa. Ngã xuống nước rồi. Ha ha, này, các cậu nếu không mau đi rửa tay sẽ bị vẩy nến do cậu ta lấy sang đấy. Gia Anh đứng im nãy giờ mới lên tiếng, vẻ mặt vô cùng trầm tĩnh. Nghe anh nói vậy, bọn họ như bấn loạn vội bỏ chạy đi hết. Gia Anh chỉ biết nhìn cậu ta với ánh mắt ngao ngán rồi lạnh lùng bước đi. Không quan tâm, này Gia Anh, đợi tôi với. Hướng Dương vội lên khỏi hồ bơi rồi chạy tới chỗ Gia Anh. A, cô loạng choạng không thể đứng vững khi nền gạch quán trơn trượt. Cô vội nắm lấy áo Gia Anh kéo giữ lại. Thế là cả hai ngã phịch xuống nền. Cô nằm đè lên người anh. Anh nhắn mặt đau dữ dội khi bị cái răng của cậu ta đập ngay vào môi. Khiến môi anh bị rách đến nổi ứa ra máu. Hướng Dương vội vàng đứng dậy. Anh cũng chống tay đứng lên. Vẻ mặt của cô vô cùng hốt hoảng khi thấy môi của anh bị chảy máu. Cũng tại cô đi đứng bất cẩn, anh có sao không, cho tôi xin lỗi, tôi không có cố ý đâu. Cách chương.